khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 137, nàng rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong rồi Tâm, Hạ Ca cùng Cố Bội Cửu về tới đan trong điện trông điện đám người y nguyên vô cùng náo nhiệt, nhìn thấy Hạ Ca, người người đều tránh không được muốn xưng một câu Hạ tiểu trưởng lệnh. Hạ Ca y nguyên cười ngây ngô, giả ngu sau khi, lại nhịn không được hướng một cái phương hướng nghiêng mắt nhìn. Lần một lần hai còn tốt, nhưng là Hạ Ca hướng cái hướng kia hữu ý vô ý liếc mắt rất nhiều lần, cũng không tránh khỏi đưa tới Cố Bội Cửu chú ý, nàng thuận phương hướng của nàng, thấy được sắc mặt không tốt lắm Diệp Trạch còn có bên cạnh hắn nâng má, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy anh đào sở y, nàng dừng một chút biết rõ còn cố hỏi. Đang nhìn cái gì, Hạ Ca a, một tiếng, kịp phản ứng bị bắt bao hết, nàng gãi đầu một cái. Ta đang nhìn Diệp Trạch, Cố Bội Cửu, ồ trong giọng nói nghe không ra tình cảm gì. Hạ Ca nói, ta cảm thấy hắn hôm nay có chút kỳ quái. Hạ Ca nói, lại nhìn không được hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua, đúng lúc Diệp Trạch hơi hơi ngẩng đầu lên. Một sát na ánh mắt đối mặt, thiếu niên đen nhánh đồng tử nguyên lai tràn ngập thật sâu mê mang cùng không biết làm sao, nhưng mà lại ở cùng Hạ Ca đối mặt một giây sau. Trong nháy mắt đó, tất cả mê mang bỗng nhiên rút đi thay vào đó, là phảng phất giống như nhớ tới cái gì giống như hoảng sợ còn có căm hận, chợt lóe lên, nhưng mà vẻn vẹn chợt lóe lên cũng đầy đủ Hạ Ca sững sờ ở đương đình. Thế nào, Cố Bội Cửu mẫn cảm phát hiện Hạ Ca đang xuất thần. Mà bên kia Diệp Trạch tựa hồ một chút tỉnh táo lại, sau đó vội vàng lại cứng ngắc đối Hạ Ca lộ ra một cái tái nhợt cười. Hạ Ca thu hồi nhãn thần. Không có gì, Cố Bội Cửu ghé mắt hướng Diệp Trạch trông đi qua, thiếu niên đã cúi đầu, hai tay vịn đầu thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn qua trạng thái có chút hỏng bét. Bên cạnh sở y tựa hồ đang hỏi hắn làm sao vậy, cảm thấy Cố Bội Cửu ánh mắt nàng cũng nghiêng mắt hai người ánh mắt xen lẫn. Nữ hài đen nhánh mắt hạnh đẹp đặc biệt, không giống tỷ tỷ nàng như vậy là lộ ra sáng long lanh quang mang màu nâu nhạt mà là như hắc lưu ly giống như màu đen, ở kia sóng gợn lăn tăn mềm mại ngọt ngào màu sắc dưới, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì càng sâu đồ vật. Giống như chảy qua chân núi, cất giấu bí mật cùng du xê võ y gờ một đầu đen nhánh sông ngầm. Mà kia nhánh sông, ở nàng cùng Cố Bội Cửu đối mặt một sát na lộ ra một chút đầu mối. Nhưng mà rất nhanh lại che giấu ở óng ánh màu mắt bên trong, ngọt lại lễ phép mắt cười dưới, phảng phất cái gì cũng không có. Cố Bội Cửu có chút híp mắt lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua Hạ Ca. Thiếu nữ cúi đầu tương tư nghịch ngợm trượt đến đôi tóc đem tự mình đâm thành một cái đẹp mắt nơ con bướm, trước mặt toái phát có chút tán xuống đây, che khuất nàng trắng nõn nhu hòa gương mặt. Nữ hài vẫn luôn rất gầy, vừa mới tiến đan phong thời điểm là sờ đến xương cốt gầy, một bộ ăn bữa trước tìm không thấy bữa sau dáng vẻ, bởi vậy xương cốt đột xuất gương mặt có vẻ hơi góc cạnh tăng thêm lại là leo cây bắt chim, khắp nơi hồ nháo, càng thiên tượng là già tiểu tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là hiện tại, đan phong cơm nước không kém, lại chính là đang tuổi lớn, nữ hài đến cùng là dài một chút thịt, nhưng cũng không có vì vậy hiển béo, chỉ là cốt nhục càng thêm cân xứng, gương mặt cũng nhu hòa hơn, ngẫu nhiên ngoái nhìn cười một cái, đen nhánh mắt mèo nhi phối hợp tấm kia trắng nõn nà khuôn mặt sống sờ sờ liền là cái gầy teo tiểu cô nương. Chỉ là cái này gầy teo tiểu cô nương mặc dù cúi đầu, dù xuống tóc đen che mặt Cố Bội Cửu cũng có thể cảm giác được kia cỗ quanh quẩn ở nàng quanh thân mơ hồ kiềm chế. Cố Bội Cửu đột nhiên hỏi. Lo lắng hắn, Hạ Ca trầm mặc một chút, cũng không có, dừng một chút nàng có chút nổi giận nói, người ta cũng không cần ta lo lắng, mặc dù cố gắng thuyết phục tự mình không có gì, Diệp Trạch chỉ là tùy tiện nhìn một chút mà thôi, nhưng không thể không thừa nhận Hạ Ca có chút bị cái ánh mắt kia cho thương tổn tới. Trước đó Quỷ Long Ngọc sự tình bị Diệp Trạch truy vấn trách cứ cũng không tính là gì, lúc đầu hành vi của nàng liền rất đáng được hoài nghi tăng thêm lại truyền ra khôi lỗi sư nghe đồn, Diệp Trạch luôn luôn căm hận những vật kia, ngày đó nói chuyện quá kích một chút cũng tình có thể hiểu. Bạch Mộng Huyệt về sau, Hạ Ca lúc đầu cảm giác đến bọn hắn quan hệ đã ấm lại không sai biệt lắm. Nhưng là, giống như lại không phải như vậy. Hạ Ca không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết làm sao vậy, nhưng xảy ra bất ngờ bị nhìn như vậy một chút, Hạ Ca cảm thấy mình tâm tính có chút băng. Kỳ thật nếu là quan hệ một mực tại băng, bị nhìn như vậy một chút cũng không có gì, không ảnh hưởng toàn cục, nhưng khi ngươi cảm thấy ngươi cùng người nào đó quan hệ đã ấm lại không sai biệt lắm, có thể tiếp tục làm uống rượu với nhau hảo bằng hữu lúc bị đột như lên nhìn như vậy một chút, liền sẽ rất đau đớn. Cố Bội Cửu nói, ngươi nhìn rất khó chịu. Hạ Ca, ta không có, bất tình lình, nàng bị đánh gãy. Nàng có chút hơi lạnh tay bị một cái tay ấm áp sát đến, Cố Bội Cửu thuận nàng nói. Ngươi không có khổ sở. Hạ Ca bỗng nhiên không biết nói cái gì. Cố Bội Cửu nói khẽ, mặc kệ ngươi có khổ sở hay không qua ta đều lại ở chỗ này. khổ sở có thể, nhưng không muốn lộ ra một bức. Ta tốt giống không còn có cái gì nữa biểu lộ. Cố Bội Cửu nghĩ, như thế, nàng sẽ cảm thấy mình có chút vô dụng. Cố Bội Cửu thoại âm rơi xuống một nháy mắt, Hạ Ca cảm giác phảng phất một viên đường hóa dưới đáy lòng, ấm áp. Nàng chợt nhớ tới ngày ấy, cùng Diệp Trạch nói xong tâm tình u ám, ngồi xổm ở lớp học bên ngoài, như chút nước mưa to như chút xuống thời điểm, người này đi tới, vì nàng nghiêng hạ cái kia thanh thủy mặc dù. Hạ Ca bỗng nhiên không cảm thấy rất tổn thương. Nàng nghĩ, có đôi khi người nên thỏa mãn một điểm. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Phật hệ một chút cũng rất tốt. Kia cỗ đâm tâm cảm giác biến mất sau, Hạ Ca lấy lại tinh thần, lại nhịn không được thì thào. Nhưng là vì cái gì? Cố Bội Cửu, Hạ Ca nói thẳng, vừa rồi, Diệp Trạch nhìn ánh mắt của ta rất kỳ quái. Lấy nàng đối Diệp Trạch nhiều năm như vậy hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không hiểu thấu như vậy nhìn nàng a, tựa như là đang nhìn cừu nhân giống như ánh mắt, mặc dù chỉ có một giây, nhưng sắc bén kia, sợ hãi, lại căm hận cảm giác trong khoảnh khắc đó diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như Diệp Trạch chỉ là đang trêu chọc nàng, vậy hắn tuyệt đối có thể đi cầm tượng vàng Oscar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hoàn toàn cũng không có lý do làm như thế. Mặc dù trong lòng suy nghĩ cái gì Phật hệ rất tốt, ngươi không để ý tới ta không để ý tới ngươi chứ sao. Nhưng là có rất ít người lại bởi vì một ánh mắt liền tùy tiện thả kế tiếp cùng một chỗ trải qua mưa gió, đồng tâm hiệp lực qua rất bằng hữu nhiều năm. Cùng cam dễ chung cực khổ, Hạ Ca rất rõ ràng đạo lý này, cho nên so với Phật hệ, nàng kỳ thật càng muốn làm rõ Diệp Trạch vì sao lại như vậy nhìn nàng. Cố Bội Cửu nói, Bạch Mộng Huyệt đi, Hạ Ca sững sờ, Cố Bội Cửu thản nhiên nói, có thể là trong Bạch Mộng Huyệt thấy được chút vật gì. Nàng nắm tay của nàng, nói, nếu là lo lắng, không ngại tự mình đi hỏi một chút. Hạ Ca nghĩ cũng phải, dương mắt hướng Diệp Trạch nhìn sang, bất thình lình lại một lần đối mặt Sở Y thanh tịnh mềm mại mắt đen. Nàng nâng cằm lên, tuyết trắng trong bàn tay nhỏ nhặt hoa anh đào đỏ ở Diệp Trạch bên môi, động tác kia tựa hồ đang muốn cho ăn Diệp Trạch ăn anh đào. Cũng tựa hồ cùng Hạ Ca đối mặt chỉ là một lần vô tình ngoái nhìn. Sở Y đối nàng cười một tiếng, ánh mắt như có như không quét qua Cố Bội Cửu nắm tay của nàng, đáy mắt thâm trầm u ám bị ngọt ngào ý cười vùi lấp không mảy may lộ. Không biết vì cái gì, rõ ràng tự giác thân phận che giấu rất tốt Hạ Ca, khi nhìn đến Sở Y một nháy mắt lại có chút nâng không nổi chân tới. Cố Bội Cửu, tại sao không đi, nửa ngày, Hạ Ca hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Sư tỷ, ngươi cảm thấy cái cô nương kia con mắt xem được không? Ai, Diệp Trạch bên người cái kia. Cố Bội Cửu lại liếc mắt nhìn Sở Y nâng cằm lên, lại cùng Cố Bội Cửu liếc nhau một cái, con mắt màu đen chớp chớp nghiêng đầu nói với Diệp Trạch cái gì. Diệp Trạch trầm muộn cúi đầu, không biết đáp lại không có. Nhưng Sở Y lại cười, cười thật ngọt ngào. Cố Bội Cửu trầm mặc nửa ngày, bình luận, đôi mắt sáng liếc nhìn, dừng một chút, nhìn quanh sinh huy, Hạ Ca bỗng nhiên đã cảm thấy rất thỏa mãn. Quá khứ hồi ức cưỡi ngựa xem hoa, lúc ấy vì đôi mắt này trải qua, khó mà diễn tả bằng lời cực khổ, giờ khắc này, tựa hồ cũng rất đáng được. Nàng nói, ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp, ở đứa bé này nhìn không thấy thời điểm, nàng đã cảm thấy con mắt của nàng rất đẹp. Cho nên, cố gắng muốn để nàng lần nữa nhìn thấy thế giới này hết thảy. Cố Bội Cửu cũng không có để Hạ Ca đắc ý quá lâu, rất khách quan tiếp tục đánh giá. Chỉ là nhìn qua như thế mà thôi. Cặp mắt kia nhìn qua dịu dàng ngoan ngoãn ngọt ngào thiên chân vô tà, nhưng mà nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy kia trong mắt giấu giếm hung ác cơ, lệ sắc mọc lan tràn, cũng không phải là cái gì loại lương thiện. Ta biết, Hạ Ca có chút nắm chặt tay của nàng, cũng là bởi vì như vậy, nàng biết đến, cũng chính bởi vì nàng biết, cho nên càng muốn hơn để con kia sống ở u ám bên trong hồ điệp chậm rãi bay ra hắc ám lồng giam, trông thấy trên đời này ánh sáng. Hạ Ca cho nên, mới hy vọng nàng có thể dùng này đôi xinh đẹp con mắt nhìn càng thêm xa một chút. Rất xinh đẹp, Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, đột nhiên nói. Hạ Ca sững sờ, Cố Bội Cửu có chút khác mặt nói. Con mắt của ngươi, cũng xinh đẹp. Hạ Ca, như thế gọn gàng dứt khoát không quanh co lòng vòng tán thưởng thật là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng xuất từ đại sư tỷ, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Đại sư tỷ nói qua, nàng sẽ không lừa nàng. Hạ Ca bỗng nhiên đã cảm thấy mặt khá nóng, nàng ho hai tiếng, lúng túng nói. Có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp ha ha. Đang lúc Hạ Ca đắm chìm trong sư thì đột nhiên xuất hiện tán dương thời điểm, Cố Bội Cửu nói. Xác định không đi hỏi hỏi sao? Bọn hắn giống như đi. Hạ Ca vừa nhấc mắt xác thực muốn đi. Diệp Trạch nhìn qua tâm sự nặng nề, Sở Y ở một bên, hai người sóng vai rời đi đan điện. Nhìn qua giống một đôi bích nhân, Hạ Ca nghiêng đầu một chút, không hỏi, như vậy, rất tốt, đan ngoài điện, cứ đi như thế, Sở Y thanh âm mềm mại, không cùng Hạ Tiểu Trưởng Lệnh nói lời tạm biệt sao? Hạ Tiểu Trưởng Lệnh, từ đầu lưỡi trượt lúc đi ra, Sở Y luôn cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái tựa như đã từng một mực làm bạn ở bên cạnh người, đột nhiên biến thành mặt khác không nhận ra cái nào người. Loại cảm giác này thật là hỏng bét, Sở Y nghĩ, Diệp Trạch nói, không cần, A Trạch, Sở Y bỗng nhiên nói, Diệp Trạch sững sờ, Sở Y cười lên, ngọt ngào, không gọi ca ca lời nói, ngươi có thế để cho ta như vậy bảo ngươi sao? Diệp Trạch, nửa ngày, hắn nói, tùy ngươi, hắn cũng không có tâm tư xoắn suýt những này dâu ria xưng hô. Đàn phong bên trên có rất nhiều lá phong, theo gió núi ào ào bay xuống. Nhìn qua vây quanh sơn phong lăn lộn dài đằng đẵng biển mây, Diệp Trạch nghĩ đến vừa mới khi nhìn đến Hạ Vô Ngâm một nháy mắt tấm kia hình dáng nhu hòa, thanh tú xinh xắn. Không giống đứa bé trai khuôn mặt, liền là khuôn mặt đó, một chút lần nữa, cùng Bạch Mộng Nguyệt huyễn cảnh bên trong cái kia mang theo linh đang nữ hài trùng hợp. Giống đến có chút khiến người ngạt thở, Diệp Trạch vì cái gì, ngươi còn không chết sao? Ở vừa mới hướng phía Hạ Vô Ngâm theo bản năng lộ ra chán ghét ánh mắt một khắc này. Diệp Trạch thật có chút muốn chết, cách chương.